Triệu Hoán Sư Khuynh Thành, Phốc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Quyển 3 chương 40, Vị Hôn Thê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân ái, ngươi rốt cục tình ta thực lo lắng. Thanh âm ôn nhu như gió xuân, có lực lượng làm cho người ta an lòng. Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi mở mắt thấy rõ người trước mắt. Trước mắt là nam từ trẻ tuổi có một đầu tóc bạc mềm mại, con ngươi màu tím ôn nhu phi thường hiếm thấy, dung nhan tuấn mỹ vô song, nụ cười ôn nhu, nhìn nàng tỉnh lại, trên khuôn mặt lộ ra biểu tình yên tâm. Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi quay đầu, lọt vào tầm mắt là giường mạn tuyết trắng, mặt trên thêu ám văn không nhà bình thường sở hữu, trụ giường điêu khắc hoa văn tinh mỹ tuyệt luân. Ngươi, là ai? Nơi này, là đâu? Gia Cát Minh Nguyệt mở miệng gian nan nói ra một câu, mới phát hiện yết hầu khô khốc có chút đau, thanh âm khàn khàn. Thần ái, ta là Yên. Nam tử kinh ngạc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, nàng làm sao vậy, không nhớ rõ ta sao? Yên, Gia Cát Minh Nguyệt lấy tay khử tay chống đỡ ngồi xuống, lại phát hiện cả người vô lực, nam tử tên Yên tiến lên động tác mềm nhẹ, thật cẩn thận nâng nàng dậy, lại săn sóc hướng sau lưng nàng thả một cái đệm, làm cho nàng dựa thoải mái. Tiếp theo lại lập tức cấp nàng ngã chén nước, hầu hạ nàng uống xong. Ta là Yên, thân ái, ta là vị hôn phu của nàng. Trên mặt tuấn mỹ của Yên có chút nghi hoặc, sau đó là khiếp sợ cùng lo lắng. Thân ái, nàng làm sao vậy? Tại sao hỏi ra vấn đề như vậy? Vị hôn phu, không đúng à, ta, Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày. Ta là Gia Cát, Minh Nguyệt, ta là ai? Gia Cát Minh Nguyệt đầu óc ở giờ khắc này chỗ trống, thậm chí bắt đầu mê muội. Tên mình, là, Gia Cát Minh Nguyệt, như vậy, mình là ai? Là ai, chẳng lẽ nàng ném tới đầu cái gì đều không nhớ rõ sao? Gia Cát Minh Nguyệt không phải là tên thật của nàng. Yên tựa hồ thực vội vàng giải thích. Ta là Yên của nàng, là vị hôn phu của nàng. Vị hôn phu, Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày, chỉ cảm thấy xa lạ. Nam tử tuấn mỹ này là vị hôn phu của mình, vì sao mình hoàn toàn không có ấn tượng? Gia Cát Minh Nguyệt đó là tên nàng chạy ra ngoài chơi lấy, tên thật của nàng là Teresa Breslin. Là hậu nhân duy nhất của gia tộc Breslin, cũng là vị hôn thê của ta. Trong đôi mắt của Yên hiện lên xin lỗi. Ta thật có lỗi làm cho nàng gặp nguy hiểm, ta không nên đồng ý để một mình nàng đi săn thú cho nàng ngã ngựa. Nàng biết không, khi nàng hôn mê ta lo lắng cỡ nào. Hiện tại xem ra, nàng tựa hồ là mất trí nhớ, đây đều là ta sai. Thực xin lỗi, thân ái Teresa. Teresa, Gia Cát Minh Nguyệt đầu đau đớn, kiệt lực muốn hồi tưởng rốt cuộc sao lại thế này, nhưng trong đầu trống rỗng, lại liều mạng hồi tưởng, đầu đau đớn. Loại đau này, giống như đâm đến xương làm cho Gia Cát Minh Nguyệt nhịn không được thấp giọng rên gì. Teresa, không cần suy nghĩ, hảo hảo nghỉ ngơi. Yên nhìn Gia Cát Minh Nguyệt khó chịu, sốt ruột mở miệng ngăn lại. Nàng quả thật mất trí nhớ, bất quá, không có vấn đề gì, ta sẽ giúp nàng tìm về trí nhớ, được chứ? Mất trí nhớ, Gia Cát Minh Nguyệt mờ mịt nhìn nam từ trước mắt lại nhìn xung quanh. Đây là một phòng ngủ cực kỳ xa hoa, trần thiết xa hoa tinh mỉ, mặt đất trải thảm nhung thật dày. Bỗng nhiên, trên tường là bức tranh làm cho Gia Cát Minh Nguyệt đôi mù. Đó là một bức tranh rất xinh đẹp, bối cảnh là biển hoa đủ mọi màu sắc, trong biển hoa có hai người. Phía trước là một thiếu nữ cười vui đang chạy, trên đầu đội một vòng hoa, phía sau là một thiếu niên cười sùng nịch theo sau. Này không phải trọng điểm là thiếu nữ trong bức tranh đúng là Gia Cát Minh Nguyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuy rằng thoạt nhìn tuổi ít đi một chút nhưng khuôn mặt chính là nàng. Mà thiếu niên phía sau tự nhiên chính là Yên, người, là vị hôn phu của ta. Chấm, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn bức tranh trên tường, nhíu mày, vừa rồi trong lòng nghi hoặc cùng khác thường, giảm thấp một ít. Nàng cảm thấy tên mình không phải là Teresa, mà là Gia Cát Minh Nguyệt. Nhưng, nam tử này tự xưng là vị hôn phu của mình, nói tựa hồ lại là sự thật. Nhưng mình hoàn toàn không ấn tượng, chẳng lẽ mình thật sự mất trí nhớ? Đương nhiên, bức tranh như vậy chúng ta còn có rất nhiều. Chúng ta trước đây quen biết, chờ ngươi khá hơn, ta dẫn nàng đi xem, cho ngươi tìm về trí nhớ, hiện tại, nàng trước nằm nghỉ ngơi. Yên cười ôn nhu, vì Gia Cát Minh Nguyệt dịch chăn, sau đó định cầm tay Gia Cát Minh Nguyệt muốn bỏ tay nàng vào trong chăn. Nhưng Gia Cát Minh Nguyệt lại theo bản năng lùi về. Yên trên mặt mỉm cười hơi bị kiềm hãm, ánh mắt ảm đạm. Yên, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn nam tử có chút uể oải, khó đọc gọi tên đối phương, thấp giọng nói. Thực xin lỗi, Yên, ta còn không có nhớ lại chuyện có liên quan đến chúng ta. Chấm, là ta nên nói xin lỗi mới phải. Yên cười ôn nhu, nàng mất trí nhớ, ta không nên cấp bức nàng nhận ta. Không cần lo lắng, ta sẽ cùng nàng, ta sẽ tìm người chữa khỏi cho nàng. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn nam tử, lại mê mang. vì sao trí nhớ trống rỗng? Nam tử này thật là vị hôn phu của nàng sao? Nàng trước nằm nghỉ ngơi, ta đi gọi người chuẩn bị bữa sáng. Yên cười, đứng dậy đi ra cửa. Đợi Yên đi ra cửa, Gia Cát Minh Nguyệt ngồi thẳng, cúi đầu nhìn bàn tay, trên ngón áp út tay phải có một chiếc nhẫn cổ xưa lại tinh xảo, mặt trên hoa văn rườm rà phức tạp còn được khảm một viên bảo thạch màu đỏ. Gia Cát, Minh Nguyệt, Gia Cát Minh Nguyệt thì thào. Teresa, cái nào mới là tên của mình? Nam tử tên Yên nói đó đều là tên của mình. Tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Ngay tại thời điểm Gia Cát Minh Nguyệt mờ mịt, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa nhẹ nhàng. Tiến vào, Gia Cát Minh Nguyệt thấp giọng nói. Cửa phòng bị đẩy ra, là một thiếu nữ tóc nâu, mặc trang phục người hầu, phía sau đi theo vài người hầu bưng khay. Tiểu thư Teresa, ngài không có việc gì thật sự quá tốt. Ngài không biết thành chủ đại nhân mấy ngày nay phi thường lo lắng, mấy ngày nay buổi tối đều không có ngủ, vẫn canh giữ ở bên người ngài. Thiếu nữ tóc màu nâu thoạt nhìn chỉ 17-18 tuổi, đến gần Gia Cát Minh Nguyệt biểu tình cao hứng nói. Ngươi là, ai? Gia Cát Minh Nguyệt nhìn thiếu nữ này một bộ rất quen, nghi hoặc hỏi. À tiểu thư Teresa, ngài thật sự mất trí nhớ. Thiếu nữ tóc màu nâu kinh ngạc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt tiếp theo nhíu mày lo lắng nói. Đại nhân nói ngài mất trí nhớ chúng ta còn có chút không tin. Thật bất hạnh tiểu thư Teresa, bất quá ngài không cần khổ sở. Đại nhân nhất định nghĩ biện pháp. Gia Cát Minh Nguyệt trầm mặc nhìn thiếu nữ biểu tình biến hóa, muốn hồi tưởng cái gì, nhưng trong đầu như trước trống rỗng. Tiểu thư Teresa, ta là Bi Lầm. Thiếu nữ tên là Bi Lầm vẫy tay, làm cho người hầu ở phía sau đem đồ vật đặt xuống, sau đó quay đầu cười nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Tiểu thư Teresa, ngài mới tỉnh không bao lâu cho nên ăn trước đi. Ta đã cho người chuẩn bị nước ấm cùng quần áo sạch. Teresa tiểu thư, nếu ngài muốn tắm rửa, dùng xong cơm lại tắm rửa. Ân, cám ơn, Gia Cát Minh Nguyệt quả thật đói bụng. Bi Lầm đem đồ ăn đều đưa đến trước giường, cẩn thận hầu hạ Gia Cát Minh Nguyệt dùng cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng xong cơm, Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác khôi phục chút sinh khí, nhìn Bi Lầm thu thập bàn ăn, Gia Cát Minh Nguyệt nhịn không được hỏi. Bi Lầm, ngươi có thể cho ta chuyện trước khi ta mất trí nhớ sao? Còn có, đại nhân của các ngươi là ai? Đương nhiên, tiểu thư Teresa. Bi Lầm buông bàn ăn, ngồi bên giường, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Teresa tiểu thư, đại nhân của chúng ta, là thành chủ ở tòa thành gần biển này. Thành trì của chúng ta phi thường xinh đẹp, giàu có và đông đúc, tên là Lam Hải Tinh. Ngài cùng đại nhân chúng ta là từ nhỏ quen biết, cùng đại nhân cảm tình phi thường tốt, hơn nữa mới trước đây liền đính hôn. Ngài là đại tiểu thư duy nhất của gia tộc Breslin, nhưng thời gian trước gia tộc Breslin xảy ra ngoài ý muốn, đại nhân đuổi tới thời điểm chỉ kịp cứu ngài. Nói tới đây, vẻ mặt Bi Lầm khổ sở. Đã xảy ra chuyện gì? Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày. Gia tộc ngài ra ngoài nghỉ phép gặp cường đạo, phụ thân cùng mẫu thân của ngài bất hạnh. Bi Lầm ấp à ấp úng nói xong, nhìn Gia Cát Minh Nguyệt khẽ nhíu mày, sợ hãi vội vàng nói. Thực xin lỗi, tiểu thư Teresa, ta không nên cho ngài đề này đó. Không, ngươi nói, càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt. Gia Cát Minh Nguyệt kiên định nói. Cảm giác ngay cả mình là ai cũng không biết thật sự rất tệ. Khi tiểu thư Teresa được đại nhân cứu về vẫn trầm mặc ít lời, là đại nhân vẫn cùng ngài. Sau đó ngài yêu cầu đi ra ngoài săn thú giải sầu, đại nhân đồng ý, nhưng đại nhân lâm thời có việc gấp không có bồi ngài, kết quả ngài ngã ngựa hôn mê bất tỉnh. Đại nhân vẫn tự trách, Bi Lầm thật cẩn thận nói xong. Tiểu thư Teresa, thỉnh không cần trách cứ đại nhân cũng không biết sẽ phát sinh chuyện như vậy. Gia Cát Minh Nguyệt nghe xong Bi Lầm nói, lại trầm mặc. Sự tình thật là như vậy sao? Tiểu thư Teresa, Bi Lầm lại mở miệng, lại bị Gia Cát Minh Nguyệt đánh gãy. Bảo ta Gia Cát Minh Nguyệt, Gia Cát Minh Nguyệt nói làm cho Bi Lầm hoảng sợ. Nhưng tiểu thư Teresa, tên này là ngài đi chơi lấy, đều không phải là tên thật của ngài. Bi Lầm thực khó hiểu nói, ta càng thích tên này. Gia Cát Minh Nguyệt nói, tốt lắm, ngươi trước đi ra ngoài, ta nghĩ ngủ tiếp. Vâng, Bi Lầm uể oải gật đầu thu thập đồ vật rồi đi ra ngoài. Gia Cát Minh Nguyệt tắm rửa xong, nằm trên giường, ngẩng đầu nhìn giường mạn hoa lệ, trong lòng hỗn loạn. Trên người mặc áo ngủ Bi Lầm chuẩn bị thực vừa người. Teresa Breslin, đây là tên thật của mình, nhưng, vì sao cảm thấy tên Gia Cát Minh mới dễ gọi? Ánh mắt của Gia Cát Minh Nguyệt lại chuyển qua bức họa trên tường. Cảnh tượng trong tranh hài hòa duy mỹ, mà hình ảnh quả thật là nàng cùng Yên, theo khung ảnh xem ra, bức họa này hẳn là có niên đại. Chẳng lẽ mình thật sự chính là Teresa Breslin? Gia Cát Minh Nguyệt hỗn loạn ngủ chờ nàng lại tỉnh lại, nhất mở mắt liền chống lại đôi mắt ôn nhu. Thân ái, nàng tình, cảm giác nhiều sao, hiện tại đã muốn là giữa trưa. Yên thanh âm vĩnh viễn là như vậy nhu hòa cùng với yên ổn. Tốt hơn nhiều, cảm ơn. Gia Cát Minh Nguyệt ngồi dậy, nhìn đôi mắt của Yên đầy tơ máu, hỏi. Ngươi vẫn canh giữ bên ta, không có nghỉ ngơi. Thần ái, ngươi là quan tâm ta sao? Yên nghe Gia Cát Minh Nguyệt nói, đột nhiên cười. Trong nháy mắt thật sự có cảm giác xuân về hoa nở. Gia Cát Minh Nguyệt trầm mặc, Yên đối với nàng mà nói chính là một người xa lạ. Nhưng, nhìn một người xa lạ quan tâm mình, nàng vẫn tỏ vẻ. Nàng cũng không phải lãnh huyết vô tình, nhưng Yên hỏi như vậy, nàng không biết nói trả lời thế nào mới tốt. Ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên cười nhẹ ra tiếng, sủng nịch cùng bất đắc dĩ. Tốt lắm, thân ái Teresa, ta không đùa nàng. Nàng nếu cảm thấy thoải mái, có thể rời giường, ta mang nàng đi dạo ở hoa viên, hít thở không khí. Được, Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu, nàng cũng muốn biết mình ở nơi nào. Yên xuất môn làm cho Bi Lầm tiến tới hầu hạ Gia Cát Minh Nguyệt, chính mình ở bên ngoài kiên nhẫn chờ. Khi Gia Cát Minh Nguyệt mặc quần áo màu trắng vừa người đi ra, Yên xem trước mắt sáng ngời. Teresa, bộ váy này là cho người thiết kế cho nàng, quả nhiên thích hợp. Yên đi tới, vốn định vươn tay cầm tay Gia Cát Minh Nguyệt nhưng nhớ tới lúc trước bị Gia Cát Minh Nguyệt bài xích, vì thế dừng ở giữa không trung thu hồi tay mình, đứng trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt, vừa lòng nhìn Gia Cát Minh Nguyệt trang điểm. Lúc này Gia Cát Minh Nguyệt mặc là váy trắng, phía dưới váy có một tầng ren, đơn giản mà hào phóng. Bên hông bên phải là một đóa hoa hồng tinh xảo, trông rất sống động. Trên cổ đeo vòng cổ trân châu sáng loáng, trên tay cũng là vòng tay trân châu. Mấy thứ này vừa thấy chính là vật trân quý. Yên, ta muốn biết ta trải qua. Gia Cát Minh Nguyệt tâm tư tự nhiên không ở mặt này. Nàng bức thiết muốn biết trí nhớ của mình. Tốt, đi thôi. Yên cười như trước ôn nhu, làm tư thế thỉnh. Thần ái Teresa, đi thôi, chúng ta đi thư phòng của chúng ta trước. Cứ như vậy, Yên mang theo Gia Cát Minh Nguyệt đi đến thư phòng, dọc đường, gặp hạ nhân đều cung kính tiếp đón. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn những người này đối với mình có thái độ cung kính, không có một tia mất tự nhiên, trong lòng nghi hoặc mình thật là Teresa. Khi đi ngang qua hoa viên, người làm vườn đang tu bổ vườn hoa thấy bọn họ vội vàng cắt một đóa hoa hồng, đi tới trước mặt hai người. Đại nhân, tiểu thư Teresa. Người làm vườn cầm một đóa hoa hồng đỏ tươi tiến lên hành lễ, sau đó dâng hoa hồng lên. Tiểu thư Teresa, đây là hoa hồng ngài thích nhất. Gia Cát Minh Nguyệt sửng sốt nhìn hoa hồng, hoa cũng không có nhận lấy. Yên cười, nhận lấy, sau đó nhẹ nhàng cắm trên tóc Gia Cát Minh Nguyệt nói. Teresa, nàng trước kia mỗi ngày đều tới nơi này hái hoa hồng nàng thích. Thật không? Gia Cát Minh Nguyệt mờ mịt hỏi, nhíu mày nghĩ nghĩ, lại không hề ấn tượng. Đương nhiên, bất quá nàng hiện tại mất trí nhớ, nhớ không ra là chuyện bình thường. Nàng xem, nơi này hoa hồng đều là vì nàng mới trồng, cũng chỉ cho nàng nở rộ. Đi thôi, thân ái, chúng ta đi thư phòng. Yên vẫy tay ý bảo người làm vườn lui ra sau, mang theo Gia Cát Minh Nguyệt tiếp tục đi đến thư phòng. Trong thư phòng rộng lớn, Gia Cát Minh Nguyệt thấy được trên tường treo rất nhiều bức tranh về hao người, có thời thơ ấu, còn có bức tranh gần nhất, người trong bức tranh nhăn mày, cười, đều quen thuộc, đó chính là nàng. Teresa, lại đây, Yên hướng Gia Cát Minh Nguyệt ngoác cười chỉ vào cây bút trên bàn bị cắt thành hai đoạn, nói. Đến, nàng xem, cây bút này là ngươi thích nhất. Kết quả có lần nàng không cẩn thận làm gãy, thương tâm nửa ngày đều không nói lời nào, ta cho người sửa lại, nàng thế này mới khẳng nói chuyện. Thật không, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn cây bút tựa hồ là dùng ngọc thạch màu trắng làm thành, đuôi bút là một cây lông chim màu trắng. Đương nhiên, không nên gấp gáp, hết thảy nàng sẽ nhớ. Yên cười, tốt lắm, hôm nay giữa trưa muốn ăn gì, nhưng không cho phép vẫn ăn bít tết, phải ăn chút rau dưa. Nga, được, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng thủy chung thực mờ mịt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bức tranh trên tường thật đều là nàng, hơn nữa theo khung ảnh xem ra có chút lâu, bởi vì có chút cổ xưa. Nhưng, vì sao vẫn là làm cho nàng cảm thấy xa lạ? Duy nhất quen thuộc chỉ có nàng trong lòng vẫn ghi nhớ tên, Gia Cát Minh Nguyệt. Dùng cơm trưa, Yên thuần thục vì Gia Cát Minh Nguyệt cắt bít tết, sau đó đặt ở trong dĩa của nàng, cười sùng nịch. Chỉ cho ăn như vậy, không thể lại ăn nhiều à, Nga, được. Gia Cát Minh Nguyệt nói, không có bao nhiêu lời dư. Dùng cơm trưa xong, Yên có việc muốn xử lý, liền để Bi Lầm mang theo Gia Cát Minh Nguyệt trở về phòng ngủ nghỉ trưa. Tiểu thư Teresa, thành chủ đại nhân đối với ngài thật sủng ái. Thành chủ đại nhân bề bộn nhiều việc nhưng mỗi ngày đều cùng ngài dùng cơm. Thật hy vọng tiểu thư Teresa nhanh khôi phục trí nhớ, ta thật hâm mộ tình cảm đại nhân dành cho tiểu thư Teresa đâu. Bi Lầm đi lên, hâm mộ nói, sau đó nghịch ngợm thè lưỡi. Tiểu thư Teresa, không nên nói cho đại nhân à, hì hì, ta trước tiên lui, tiểu thư Teresa ngài trước nghỉ ngơi đi. Đại nhân đang tìm danh y chuẩn bị vì ngài trị liệu. Được rồi, đi xuống đi. Gia Cát Minh Nguyệt thản nhiên gật đầu. Đợi Bi Lầm rời đi, Gia Cát Minh Nguyệt không có nghỉ trưa, mà là đứng lên, ra cửa tại phủ đệ đi lại. Nàng ý đồ tìm được một cảm giác quen thuộc, nhưng, đều là xa lạ. Cảnh vật xa lạ, bài trí xa lạ, người xa lạ. Ai nha, đại nhân vĩnh viễn ôn nhu săn sóc lại tuấn mỹ. Đúng vậy, cũng chỉ có tiểu thư Teresa mới có thể xứng với đại nhân. Đại nhân cùng tiểu thư Teresa cảm tình tốt, lần này tiểu thư Teresa mất trí nhớ, hoàn toàn đem đại nhân quên, thật làm cho người ta khó chịu. Khó chịu nhất hẳn là đại nhân đi. Đại nhân trong lòng khẳng định phi thường khó chịu, nhưng đối mặt tiểu thư Teresa, còn muốn cười ai, thật hy vọng tiểu thư Teresa mau khôi phục trí nhớ, nhanh nhớ tới đến đại nhân. Nhất định, ngươi đoán, sau khi tiểu thư Teresa khôi phục trí nhớ, đại nhân cùng nàng có thể lập tức cử hành hôn lễ hay không? Nếu là như vậy, liền tốt. Ừ, đúng vậy, bất quá chúng ta nhanh đi làm việc, nếu như bị Bi Lầm tỷ tỷ bắt được chúng ta ở trong này nhàn hạ liền thảm. Hai tiếng bước chân đi xa, ai cũng không có phát hiện Gia Cát Minh Nguyệt đứng sau cây cột. Đợi tiếng bước chân hoàn toàn nghe không thấy, Gia Cát Minh Nguyệt mới từ phía sau cây cột đi ra. Nàng xem phương hướng hai thị nữ biến mất nhăn mày, chẳng lẽ mình thật là Teresa, thật là vị hôn thê của Ian. Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu có chút mê muội, xoay người trở về phòng ngủ. Nàng không có nhìn đến cạnh cửa sổ đối diện lầu 2 có một người nhìn nàng, cho đến khi nàng biến mất. Mặc kệ nàng là Gia Cát Minh Nguyệt hay là Teresa, nàng đều là vị hôn thê của ta, người yêu của ta. Ian đứng ở cửa sổ nhìn Gia Cát Minh Nguyệt biến mất. Đại nhân, xin hỏi còn cần công tượng nhóm làm gì? Ở phía sau Ian có một nam nhân mặc quần áo quản gia màu đen trầm giọng hỏi. Không sai biệt lắm, đúng rồi, lại là một cái vòng cổ đem ảnh chụp 7 năm trước của ta đặt bên trong. Làm cũ, Ian không có quay đầu thản nhiên nói. Giờ phút này, trên mặt không còn phía trước ôn nhu. Giờ phút này trong mắt hắn chỉ có chấp nhất cùng cực nóng. Vâng, đại nhân, phía sau quản gia cung kính đáp lại, xoay người đi chấp hành mệnh lệnh của Ian. Trong lòng cảm thán đám công tượng kỹ thuật không tồi. Làm được này nọ thoạt nhìn quả thật giống như cũ, còn có họa sĩ kia cư nhiên lợi hại. Nhìn một người, liền có thể đem quá khứ cùng tương lai bộ dáng đều có thể họa đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản gia rời đi, Ian cúi đầu, nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út tay phải, lộ ra nụ cười ôn nhu. Trên tay hắn cũng là một chiếc nhẫn cổ tinh xảo, mặt trên cũng có một viên bảo thạch màu đỏ, giống như của Gia Cát Minh Nguyệt, chỉ là lớn nhỏ bất đồng mà thôi. Ian ngẩng đầu nhìn trời xanh ngoài cửa sổ, vươn tay, nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, trong đôi mắt xinh đẹp trong suốt màu tím chớp động quang huy, lần đầu tiên nhìn đến thiếu nữ kia tân hắn vẫn yên lặng tâm bắt đầu rung động. Có thanh âm ở trong lòng càng lúc càng lớn, nàng chính là người cả đời có thể dắt tay cùng hắn. Cho nên, chính mình muốn lưu lại nàng, ở lại bên cạnh mình, không tiếc đại giới, không từ thủ đoạn. Cách chương.